Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 290, còn không mau thành thực khai báo. Gocchuyenaudio.com. Editor, thơ thơ, nghe vậy, sắc mặt của Lưu Ký lập tức trầm xuống. Trầm giọng nói, tuyệt đối không phải là nàng, là ngươi hoa mắt. Thái phu nhân nhẹ giọng trách mắng. 49 ngươi tạm thời đừng nói chuyện, ngươi để cho nàng nói hết lời. Tào Mộng Bình tiếp tục nói liên tục. Một đêm kia ánh trăng sáng tỏ, sao đầy trời, như sương cầm đèn đứng ở bên cạnh ta. Cho nên, ta xem rất rõ ràng, là Vương Phi không sai. Ta không ngờ nàng mặc toàn thân áo trắng, đột nhiên từ phía sau cây thạch lựu chạy đến, cho nên mới phải bị kinh sợ lớn như vậy. Tào Mộng Bình chỉ chứng rõ ràng, Thái phu nhân tin là thật, liền quay đầu nhìn chằm chằm Đổng Uyển, lớn tiếng chỉ trích, hôm nay, ngươi còn có lời gì để nói? Ngươi còn chưa nói ra ngày đó tại sao ngươi lại toàn thân áo trắng đi vào trong miếu nhỏ đây. Chuyện này thật làm người ta khó hiểu. Chẳng lẽ không phải ngươi trăm phương ngàn kế? Ý đồ là Mộng Bình đang có thai kinh sợ sao? Thân mẫu, Lưu Ký khẽ gọi bà một tiếng. Ngay sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói. Chuyện này do bổn vương tới xử lý. Vẫn là thỉnh vương thái hậu trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Vương Thái Hậu, Thái Phu Nhân ngước mắt nhìn nhi tử, nhất thời sắc mặt ảm đạm xuống, buồn bực nói, 49, ngươi chưa từng dùng cái loại giọng điệu này nói chuyện cùng mẹ mà. Chẳng lẽ vì một nữ nhân, hai người mẫu tử chúng ta còn phải tranh luận không nghỉ lần nữa sao? Thân mẫu, nhi tử không phải ý này, mày kiếm Lưu Kỳ nhíu chặt nói. Bây giờ quả thật không thích hợp truy cứu chuyện này. Khuôn mặt Thái phu nhân không vui. Lúc này không cha, khi nào cha, nếu như không phải ngươi cố ý thiên vị, sao lại tính toán trì hoãn đây? Lúc này, Đổng Uyển Dịch bước lên trước, nghiêm mặt nói thẳng, Thái phu nhân cho bẩm, Ninh Vương tuyệt đối không phải là muốn làm nghịch khí Thái phu nhân, mà là không muốn làm cho Thái phu nhân quan tâm. Và lại thân thể Tào phu nhân suy yếu. Vì vậy bây giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Khuôn mặt Thái phu nhân không vui. Nặng nề hừ một tiếng. Lạnh lùng nói. Ngươi không nói vậy. Hắn là cố ý thiên vị với ngươi hả? Thấy Thái phu nhân giận chó đánh mèo với Đổng Uyển. Lưu Ký trầm mặt quay đầu lại nói với Thái phu nhân. Chuyện này sau này thân mẫu nhất định có thể hiểu. Vương Phi nói rất có lý. Hãy để cho nhi tử đỡ thân mẫu trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đợi sau khi trở về phòng, nhi tử lại bẩm báo tất cả công việc với mẫu thân. Lúc này, Thái phu nhân đột nhiên nổi giận, kiên trì nói, không được, chuyện này cần phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Hôm nay có Vương Thái hậu ở đây, tuyệt đối không cho phép Ninh Vương thiên vị bất luận kẻ nào. Đổng Uyển thấy Thái phu nhân quyết ý can thiệp. Thế là nín thở trầm ngâm nói, nếu Thái phu nhân kiên trì, như vậy hôm nay Đổng Uyển ta cũng tuyệt không chịu giải oan. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đậu Nguyên Nguyên một bên nghe xong, cười lạnh nói xong thật là dễ nghe, giải oan hả, Vương Phi có gì giải oan đây, chẳng lẽ không đúng là ngươi thừa dịp lúc ban đêm lén lén lút lút chạy đi miếu nhỏ sao? Đậu Nguyên Nguyên ngươi câm mồm. Lưu Ký nổi giận một tiếng, sau đó ngước mắt chậm rãi xẹt qua mọi người ở đây. Trầm giọng nói, vốn là tính toán đợi thân thể Tào phu nhân bình phục trở lại mới truy cứu chuyện này. Nếu Thái phu nhân kiên trì, như vậy bổn vương liền khiến mọi người tìm hiểu rõ ràng một lần. Dứt lời, Lưu Ký quay đầu nhìn Tào Mộng Bình, đôi con mắt nhìn chằm chằm nàng, không nhanh không chậm mở miệng dò hỏi. Ngươi đã nói rõ đêm đó ánh trăng trong sáng, cộng thêm ánh đèn phụ trợ, đã chỉ ra và xác nhận nữ nhân phía sau thạch lưu hoa là Vương Phi. Như vậy sao ngươi còn có thể sợ quá mức, cho nàng là nữ quỷ, đến nỗi bất tỉnh, như thế không hợp với lẽ thường hả? Tào Mộng Bình nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc trắng, lúc ấy đột nhiên xuất hiện một nữ tử áo trắng tóc tai bù xù. Nàng cho là nữ quỷ. Liền bị sợ đến hôn mê bất tỉnh, nhưng vừa vặn mình lại một mực chắc chắn là Vương Phi. còn nói là xem được rất rõ ràng. Như vậy, đã xác định không phải nữ quỷ. Sao nàng còn có thể bị kinh sợ mà đưa đến bất tỉnh đây? Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, lúc này, Thái Phu Nhân đã nghe ra đầu mối. Rõ ràng là Tào Mộng Bình ý đồ vu oan cho Vương Phi. Mới có thể một mực chắc chắn là bị nàng làm hại. Thái Phu Nhân không khỏi lắc đầu một cái. Thở dài một hơi nói. Ngươi, đa trẻ này, đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Ngươi để cho ta nên nói sao mới phải? Bản tính ngươi đơn thuần thiện lương. Sao đi vu hại Vương Phi chứ? Ngươi để cho nàng bị oan uất. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi sẽ tốt hơn sao? Tào Mộng Bình lập tức xấu hổ không thôi. Rơi lệ nói, lúc ấy Mộng Bình cho là nhìn thấy nữ quỷ. Cho nên mới bị sợ đến bất tỉnh đi. Sau khi thức tỉnh nghe nói lúc ấy Vương Phi cũng ở gần đó. Còn toàn thân áo trắng. Mộng Bình đau lòng mất con. Hồ đồ nhất thời mới có thể không bằng không chứng một mực chắc chắn là Vương Phi làm hại. Muốn đem tội lỗi mất con chuyển rời đến trên người của nàng. Giảm bớt trong lòng trách móc nặng nề đối với mình. Mộng Bình có tội, Mộng Bình biết sai rồi. Nàng vừa mới đã trải qua cơn đau xót mất con. Trước mắt thân thể lại quá yếu đuối. Không dễ chịu trách móc quá mức nặng nề. Cho nên Thái Phu Nhân cau mày nói. Ngươi nói thật đi, đêm đó đến tột cùng ngươi nhìn thấy cái gì? Tào Mộng Bình lắc lắc đầu nói. Thật ra thì ta cái gì cũng không nhìn thấy. Nữ nhân phía sau cây thạch lựu, tóc tai bù xù, tóc đen che dung nhan của nàng. Lúc ấy là ban đêm, ta coi không rõ, chỉ thấy nàng đột nhiên từ sau cây chạy đến. Sau đó liền nhanh chóng chạy mất. Chỉ là chuyện trong nháy mắt như vậy, ta liền bị sợ đến ngất. Sau khi ngã xuống trên mặt đất, lại lập tức trong bụng bị đau bất tỉnh. Đổng Uyển hỏi tại sao lại đột nhiên ban đêm ngươi chạy đi hái thạch lưu hoa. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, lúc này, Tào Mộng Bình liếc Đậu Nguyên Nguyên một cái. Liền nói liên tục, nghe nói ngày trăng tròn hái hoa cài búi tóc, có thể bảo hộ nữ nhân có thai. Thế là ta liền thừa dịp trăng rằm, tiến về phía miếu nhỏ hái thạch lưu hoa. Đổng Uyển nói, đó, ta xuất thân thư hương thế gia. Đã học qua sách không hề ít, về sau lại làm quan trong triều đình, tiếp xúc qua rất nhiều việc, ngược lại chưa từng nghe nói chuyện thạch lưu hoa có thể che chở nữ nhân có thai. Đến tột cùng là ngươi từ nơi nào nghe tới loại chuyện vô căn cứ này? Đậu Nguyên Nguyên cười lạnh nói, thế gian này to lớn, coi như người học thức uyên bác cũng chưa chắc có thể biết tất cả sự vụ trên thế gian này. Chuyện ngươi không biết, có gì kỳ quái đây? Đổng Uyển quay đầu nhìn nàng, có điều ngụ ý nói, mặc kệ có truyền thuyết dưới ánh trăng hái hoa che chở nữ nhân có thai hay không. Đêm đó ta tiến về phía miếu nhỏ, vừa lúc Tào Mộng Bình cũng đi chỗ này hái thạch lưu hoa. Chuyện này quá mức trùng hợp, chỉ sợ là người có lòng cố ý thiết kế, minh đản của Vệ Sùng Văn, dự liệu nàng sẽ đi tới miếu nhỏ tế tự, ở trong vương phủ chỉ có Đậu Nguyên Nguyên. Tế tự đêm đó, Tào Mộng Bình tiến về phía lân cận miếu nhỏ cũng không phải trùng hợp. Mà là Đậu Nguyên Nguyên cố ý thiết kế. Đổng Uyển nàng há là người ngồi chờ chết sao? Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Lưu Ký trầm giọng nói. Chắc hẳn Vương Phi đã lén lút điều tra chuyện này. Ngươi có thể tra ra chân tướng sao? Bổn Vương đã hứa hẹn Thái Phu Nhân. Hôm nay phải điều tra kỹ chân tướng. Ngươi cứ việc nói ra không sao cả, sợ rằng chuyện cũng không đơn thuần. Hắn vốn định đợi đến khi thân Tào Mộng Bình được tốt. Đi truy cứu trách nhiệm thêm, nếu Thái Phu Nhân quyết tâm, quyết ý trước mặt mọi người điều tra kỹ chân tướng. Hắn cũng không thể không như thế. Lúc này, Đổng Uyển kêu ra ngoài. Xin Tổng Quản đem tất cả ma ma quét dọn trong nhà mang vào đi. Cũng không chờ đợi thời gian quá lâu. Tổng quản liền dẫn tám ma ma vào nhà. Chúng tôi tớ loạt xoạt tiến lên quỳ lại. Gương mặt Đổng Uyển nghiêm nghị. Nói với mọi người, vào đêm Tào Phu Nhân gặp chuyện không may. Ta liền lập tức phân phó tổng quản. Khiến tất cả ma ma quét dọn trong phòng cầm đất sét lặng lẽ đi ấn tất cả đáy giày của chủ tử và thị tỳ. hơn nữa nghiêm chỉnh phân phó chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Bây giờ họ đã mang chứng cớ vào. Đến tột cùng ai là hung thủ giả quỷ làm kinh sợ Tào phu nhân? Lập tức có thể bắt tới rồi. Mỗi ngày Mama là người tiến vào tất cả phòng phụ trách quét dọn. Chính là người không biến sắc lấy được chứng cớ tốt nhất. Không trực tiếp lấy đi giày, chỉ lặng lẽ ấn đáy giày. Giữ lại chứng cớ, là vì tránh khỏi bứt dây động rừng. Đổng Uyển phân phó nói tiếp. Bây giờ, xin các vị Mama giao tất cả ấn bản hài trong phòng ra đây đi. Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, các vị Mama nghe xong. Rồi rít lấy ra thác ấn đất sét của mình, đặt ở trên đất trước mặt mình, xếp thành một hàng, Lưu Ký sải bước qua, cúi đầu, hé nửa mí mắt, cẩn thận nhìn đất sét sắp hàng trên đất, chỉ có hai ấn đất sét đối với đáy giày, phía trên có dính đất đỏ chỉ ở phụ cận cửa sau phía tây mới có. Đáy giày này dính vào đất đỏ vô cùng mới, phía trên chưa có chất chứa bụi đất khác. Có thể thấy được vừa mới đi qua cửa sau phía tây. Tay Lưu Ký chỉ hai đôi ấn đất sét này, trầm giọng hỏi, hai đôi giày này là của ai? Mama lập tức trả lời, một đôi là của tiểu nha đầu Xuân Kiều trong phòng Thái Phu Nhân. Một đôi còn lại là của Bảo Châu trong phòng Đậu Phu Nhân. Lưu Ký phất tay áo cả giận nói, lập tức truyền hai thị tỳ này tới đây cho bổn vương. Không bao lâu sau, Bảo Châu và Xuân Kiều liền vội vã vào nhà, sau đó sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất rồi. Hai mắt Lưu Ký sắc bén, nhìn chằm chằm họ, từ từ mở miệng nói. Nói, Tào phu nhân gặp chuyện không may đêm đó. Hai người các ngươi đi cửa sau phía tây làm cái gì? Thơ, thơ, điền đần lơ quy đần, chuyện Tào phu nhân vương phủ bị nữ quỷ làm kinh sợ mà sanh hạ tử thai. Quậy đến long trời lở đất, bây giờ ấn dấu đáy giày đã trở thành chứng cứ phạm tội. Chỉ sợ không cẩn thận sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu nha hoàn Xuân Kiều tuổi còn quá nhỏ phờ phạc khuôn mặt nhỏ nhắn. Ô ô a a nói, Hạnh Hoa tỷ tỷ nói, công chúa Trường An muốn lấy Thạch Lưu sản xuất rượu mới. Thạch Lưu trong phủ to lớn có vị ngọt. Nàng ra lệnh cho ta hái mấy trái dao cho gã sai vặt trong phủ đưa đi thu phong lâu. Chuyện này tổng quản cũng biết, ta là ban ngày qua hái, tuyệt đối không có hù dọa Tào phu nhân. Sắc mặt của Bảo Châu càng thêm trắng bệch như tờ giấy tờ. Nàng run rẩy mở miệng nói, ta nhất thời thèm ăn, đột nhiên muốn ăn thạch lưu, thế là liền len lén đi vườn thạch lưu hái được một trái. Ta cũng là ban ngày qua đi, kinh sợ Tào phu nhân tuyệt đối không phải là ta. Sau khi nàng giả trang thành nữ quỷ thuận lợi hù dọa Tào phu nhân, liền nhanh chóng trở lại trong phòng tiểu thư. Lúc ấy Tào phu nhân bị nữ quỷ làm kinh sợ mà sanh hạ tử thai. Chuyện này khiến cả tòa vương phủ vì vậy huyên náo xôn xao. Lập tức ở nơi này, nàng dĩ nhiên không dám trắng trợn cầm áo trắng và hài đi tới giếng bên cạnh rửa sạch. Làm cho người ghé mắt, không thể làm gì khác hơn là giấu trước, đợi buổi tối lại lặng lẽ xử lý. Không ngờ lại làm cho Mama quét dọn trong nhà ấn cho bước đầu tiên đi. Lưu Ký nặng nề vỗ lên bàn, cả giận nói, hung thủ chính là một người trong hai người các ngươi, còn không mau thành thực khai báo. Cách chương.